Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Hiện Đại Giáo Chủ Thất Chi Đông Ngung. Hiện Đại Giáo Chủ Thất Chi Đông Ngung. Góc Truyện Audio.com. Edit, Beta, Tiểu Giả, một ngày nọ, trạng vạng tan tầm mới về nhà. Thì Sam cơm còn chưa ăn. Đầu tiên đã đi pha nước đường gluco. Dùng thìa đút cho nam nhân nằm trên giường. Đút thuận lời thìa đầu tiên. Chuẩn bị đút lần nữa. Thì, tay vừa đưa qua đã bị nắm lấy. Nước trong thìa văng ra, nửa điểm nội lực cũng không có. Phế nhân nhà ngươi, dám đối bổn tọa làm càn. Người hôn mê suốt 5 ngày kia lúc này đang ngồi thẳng lưng ở trên giường. Một bàn tay bắt lấy cổ tay Kỳ Sam, tay kia bóp cổ hắn. Chậm rãi siết chặt, ngươi cho bổn tọa uống cái gì? Một loạt các động tác nhanh chóng liên tiếp bày ra, khiến Kỳ Sam hoàn toàn không rõ tại sao y làm được. Càng miễn bàn đến việc né tránh, so với việc hô hấp đang dần dần khó khăn, thì hắn tức giận với ánh mắt đối địch không giải thích được của đối phương hơn. Vốn dĩ cứu y là do nhất thời động lòng trắc ẩn. Chưa hề muốn được báo đáp, chỉ hy vọng thân phận đối phương không phức tạp, đừng để cho hắn cuối cùng phải dính lấy phiền toái. Người này có thể không tỉnh lại, việc này coi như qua đi. Nhưng người này hôm nay vừa mới tỉnh đã bóp cổ hắn. Bày ra tư thế muốn giết hắn, cho dù không nói cảm ơn một câu, thì cũng đừng nên lấy oán báo ân thế chứ. Ngươi nghĩ là uống cái gì? Độc dược chắc, ngươi hôn mê tại nơi không người. Ta chỉ cần làm như không phát hiện. Mặc kệ ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể sống sót. Chẳng lẽ ta nhàn rỗi đến mức nhàm chán? Cứu ngươi trở về, chờ ngươi tỉnh lại rồi lại giết ngươi sao? Thua nhân không thua trận, Kỳ Sam chống lại ánh mắt y, ngữ khí mang điểm trào phúng. Cứu ta, người nọ ngữ khí tuy rằng hòa hoãn đi đôi chút, nhưng lực đạo trên tay hoàn toàn không thả lỏng một chút nào. Tay vươn gần tới chỗ cổ bị chế trụ, hắn có ý giằng ra, cào cào ngón tay, buông ra, nếu không, ta không trả lời. Bàn tay cũng không hề ngoan ngoãn nghe lời mà buông ra ngay lập tức. Chỉ là không bóp gắt gao, nhìn như tùy ý nắm cổ hắn, dường như chỉ cần Kỳ Sam có chút động tĩnh, sẽ ngay lập tức tại tư thế ấy mà vặn gãy cổ hắn. Người ngất xỉu ở trên núi hoang tàn vắng vẻ, nếu không phải ta đúng lúc đi vào trong đó leo núi. Ngươi cho là ngươi có thể sống được trên 5 ngày như thế này. Ngọn núi đó có phải tên là Hắc Mộc Nhai? Hắc Mộc Nhai, Trung Quốc làm gì có ngọn núi nào tên quái dị như thế? Kỳ Sam cố gắng nhớ lại tên ngọn núi đó. Thái Sùng Sơn, người nọ hư lạnh một tiếng. Hiển nhiên không tin vào lý do thoái thác ấy của hắn. Biểu tình mang theo nghi hoặc, chậm rãi siết chặt tay. Khó lúc có lòng hảo tâm còn gặp ác báo. Kỳ Sam nổi giận, bát nước đường từ nãy đến giờ hắn vẫn đang cầm bị ném xuống. Pinh một tiếng lăn trên mặt đất, hai tay rảnh rang hướng ngực người nọ đẩy một cái, đem người trực tiếp đẩy ngã trên giường, chỉ trông cậy vào chút nước đường ít ỏi uống mỗi ngày. Làm sao có khả năng chống lại hắn một nam nhân trưởng thành khỏe mạnh? Huống chi hắn đem hết khí lực đặt ở bàn tay đang bóp cổ mình. Kỳ Sam không hề báo trước đột ngột tấn công, làm cho y khó lòng phòng bị. Ngươi, người nọ ngã trên giường, tay ôm bụng, vẻ mặt kinh ngạc, vết thương của ta, chấm, vết thương, chỉ là đẩy ngã mà thôi. Không đến mức làm y bị thương chứ. Còn nữa, nếu đánh y bị thương, cũng là bị ở ngực, y ôm bụng làm cái gì? Ngươi không sao chứ, rốt cuộc vẫn lo lắng. Kỳ Sam ngồi xuống cạnh hắn. Thân thiết hỏi, ngươi nói ta hôn mê 5 ngày, nhưng miệng vết thương trên người ta, không có khả năng lành nhanh như vậy, như thế nào lại, có lẽ tin Kỳ Sam không có ác ý cũng có lẽ bởi vì chính y lúc này đang hoang mang. Y không hề đối Kỳ Sam dương cung bạt kiếm, ý kiểu, đề phòng cảnh giác, bác sĩ nói trên người ngươi không có tổn thương, không có. Bổn tọa rõ ràng bị lệnh hồ sung một chiêu cuối cùng đâm trúng bụng mới có thể rơi xuống vách núi. Ý ngươi là bổn tọa lừa ngươi sao? Kỳ Sam chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm trọng, vừa tỉnh lại đã giơ tay giương chân, nói thì toàn những lời khó hiểu, lại còn nghĩ rằng mình bị kiếm đâm bị thương, còn có cái gì lệnh Hồ Xung? Ánh mắt hắn nhìn sắc bén, không giống người có tinh thần bị hao tổn, ngược lại còn có khí chất nho nhã, quanh người phát ra khí thế cường hãn, nhưng hành vi lẫn cử chỉ cứ cố tình, không giống bình thường. Khi cứu ngươi, quả thật trên người ngươi không có ngoại thương. Ánh mắt tan hết sắc bén, hắn lúc này như mất hồn mà ngồi yên, chỉ có trong mắt vẫn còn linh quang cho thấy y vẫn đang thanh tỉnh. Kỳ Sam lẳng lặng ngồi bên cạnh, không quấy dậy y thất thần, nhìn thấy người nọ thần sắc đau thương. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy không đành lòng, ngươi vừa mới tỉnh, vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi, ta đi nấu chút cháo cho ngươi ăn. Xin hỏi, nơi này là nơi nào? Nhà của ta. Nhìn hắn không có chút ôn hòa nào hỏi han, Kỳ Sam nhất thời nổi hứng ác, cố ý nói ba phải. Cái nào cũng được, tiểu dạ, thằng nhỏ đáng chết, dám thái độ versus Mỹ Nhân. GT, cách chương.